Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chương 62, đại lão bản ích phúc lợi nhỏ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, em mặc kệ Ôn Dĩ Quân có ý nghĩ không an phận gì. Lâm Xanh nhìn Hứa Nam, vẻ mặt kiên định, nói, em chỉ mang bản thân mình đặt ở vị trí là bên cạnh chị. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phòng tổng tài cách phòng tài vụ không xa lắm. Buổi trưa hết giờ làm vẫn có người ở lại công ty. May là cũng không quá nhiều người. Lòng vòng ngoan nghèo một vòng lúc này mới đi tới cửa phòng tổng tài. Lâm Xanh nhìn hai bên một chút, thừa dịp không có ai qua lại bên này giơ tay gõ cửa. Rất nhanh vọng lại giọng Hứa Nam lạnh lùng. Vào đi, Lâm Xanh nghe thấy giọng Hứa Nam. Mở cửa bước chân vào xoay người đóng cửa lại. Phòng tổng tài bên ngoài là phòng làm việc. Thiết bị trong phòng lắp đặt theo phong cách hiện đại hóa. Bên cạnh cửa đặt một sofa gỗ lim, nguyên bộ trà cụ, xem ra là phòng tiếp khách. Đi mấy bước, ánh mắt Lâm Xanh quét một vòng, cuối cùng đặt vào cái dáng ngồi đoan trang yêu nhã không thể che giấu kia. Lâm Xanh hít vào một hơi, chấn định tâm trạng, nhấc chân lên chậm rãi đi về phía ai kia. Hứa Nam hơi cúi đầu, nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại, ánh mắt chỉ đặt trên văn kiện. Làm như suy nghĩ vấn đề gì đó, ngón tay đầy đặn mang theo cây bút ký tên, chuyển động ngắm nghía, đi tới trước bàn làm việc của Hứa Nam, nhìn thấy người ta không ngẩng lên, vẫn còn đang xử lý văn kiện. Lâm Xanh lẳng lặng đứng bên cạnh, đang do dự có nên lên tiếng gọi hay không. Không cần Lâm Xanh lên tiếng, Hứa Nam cũng biết Lâm Xanh đang đứng ở trước mắt, ngẩng đầu nhìn ai kia. Chỉ đơn giản dùng ánh mắt quét qua mấy lần, sắc mặt bình tĩnh, thuận tay chỉ phía sau, gật đầu ý bảo, đi vào bên trong lau sạch son môi. Chờ chị, giọng nghiêm túc, không phải nói giỡn, Lâm Xanh theo hướng ngón tay Hứa Nam chỉ nhìn thoáng qua. Đường nhìn dò xét, chỗ bên đó hình như là một căn phòng nhỏ, không có vào ngay lập tức. Lâm Xanh cúi người xuống, chống tay lên bàn làm việc. Chu miệng với Hứa Nam, nghiêm túc hỏi, son môi của em, thật sự khó coi à? Đúng vậy, Hứa Nam nghiêm túc gật đầu, nhìn môi Lâm Xanh, ánh mắt lóe lên, cũng không khách khí đánh giá tiểu bảo mẫu. Màu sắc không đẹp chút nào, đây là quan điểm thẩm mỹ gì? Rõ ràng xinh đẹp ướt át, gõ gõ bàn, Lâm Xanh bất mãn, Hứa Nam, thật không nghĩ tới ánh mắt của chị thật kém. Chị nói khó coi thì chính là khó coi. Không được nói lời vô ích. Hứa Nam ném bút, đứng dậy nắm chặt cổ tay Lâm Xanh. Tới đây, còn không nhận. Lâm Xanh tùy Hứa Nam lôi kéo mình đi vào trong phòng. Nhỏ giọng thì thầm, già mồm cãi láo. Hứa Nam nghe thấy cũng không có phản ứng. Chỉ nắm tay Lâm Xanh đi vào. Lại đưa tay ra sau đóng cửa lại. Đây là phòng nhỏ dành riêng cho tổng tài nghỉ ngơi. Chim tước tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ. Cái phòng này dù sao cũng lớn gấp mấy lần cái phòng làm việc của cô. Ánh mắt Lâm Xanh đánh giá. Hứa Nam tiến tới buông cổ tay Lâm Xanh ra. Chỉ phòng tắm, khẽ nói, đi vào tẩy son môi trước đi. Thật sự khó coi à, Lâm Xanh không tin hỏi lại lần nữa. Giơ tay lên kéo góc áo của Hứa Nam. Đúng vậy, thật khó coi, Hứa Nam mỉm cười. Không được nói lời vô ích, nhanh lên đi, cầm cái này tẩy trang, chị đổi màu đẹp hơn cho em. Được rồi, em đi ngay đây, Lâm Xanh ngoan ngoãn lên tiếng trả lời. Lúc này phải ngoan một chút, đừng có chống đối với đại lão bản, dù sao chuyện hồi sáng ai biết cái bình giấm chua này có giận hay không. Đại khái khoảng 5 phút, Lâm Xanh tẩy môi sạch sẽ đi ra liền thấy Hứa Nam hai chân bắt chéo. Nhưng người dựa vào sofa, hình như đang nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng vang, Hứa Nam từ từ mở mắt, ngồi thẳng người lên, hướng về phía Lâm Xanh đang đứng lặng ở cửa phòng tắm vẫy vẫy tay. Còn ngớ người ở đó làm gì? Đến đây, bao, Lâm Xanh lên tiếng trả lời. Thành thật đi tới, đẩy Hứa Nam qua bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt đặt trên bàn trà đã bày đầy đủ hơn 10 thỏi son. Không hiểu sao tim đập hình như có chút nhanh. Sao cô có dự cảm không lành? Quả nhiên, cô biết cái bình giấm chua này không từ bỏ ý định. Lúc mới ngồi xuống thì tiếng Hứa Nam đã vọng lại. Chán của em bị sao? Chính là, buổi sáng em ở dưới nhà gửi xem bất cẩn đụng đúng trúng xe. Lâm Xanh theo bản năng sờ sờ vành tai. Thật sự không có chuyện gì. Em không đau, qua mấy ngày là ổn thôi. Hứa Nam không nóng không lạnh hỏi. Là em bất cẩn đụng chúng hay là người khác bất cẩn đụng chúng em? Cái này quan trọng hả? Lâm Xanh trừng mắt nhìn, nghiêng người nhìn sang Hứa Nam, thấy mặt mày người kia như gió lạnh lướt qua. Đây là biểu hiện trước khi giận của người kia, đều là em bất cẩn. Lâm Xanh đẩy tóc ra sau, người ta cũng không cố ý đụng chúng em cũng không phải cố ý đụng vào. Hứa Nam bắt lấy trọng điểm, người ta, chính là Ôn Dĩ Quân. Lâm Xanh phục rồi, thua, giải thích toàn bộ quá trình. Sáng sớm ở chỗ giữ xe, em mới từ bên cạnh xe đi tới. Không ngờ có người bên trong đúng lúc mở cửa xe, em không nhìn thấy đụng vào. Hứa Nam gật đầu, không nói gì, mà là đứng dậy, từ cái chậu bên cạnh cầm lấy khăn mặt gấp đôi. Đắp lên trán Lâm Xanh, đè xuống, chườm nước đá, khăn mặt cùng với nước đá. Chạm vào da thịt truyền tới cảm giác sảng khoái. Lâm Xanh sững sờ, vội đưa tay đè khăn trên trán, nhỏ giọng nói, cảm ơn, Hứa đại boss ngạo kiều bắt cô đổi son môi. Thật ra mục đích là để cho cô chườm nước đá lên trán. Cảm ơn cái gì? Hứa Nam lại ngồi xuống, cổ dựa lên thành sofa, có chút bất đắc dĩ nói. Xưng thành như vậy, đáp cho đàng hoàng. Lâm Xanh nghiêng người sang, không chớp mắt nhìn Hứa Nam. Thấy mặt Hứa Nam đang bình tĩnh, sắc mặt giống như sóng yên biển lặng, do dự, vẫn nhẹ nhàng kéo quần Hứa Nam, nhỏ giọng nói, chị không giận à, chị giận cái gì? Trong nháy mắt Hứa Nam ngồi thẳng người, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ai kia, đây là không chịu mở bình ra xem. Lâm Xanh có một loại cảm giác mang đá đập lên chân mình. Không mở bình ra thì không biết bên trong bình có cái gì. Hàm ý nói những người chưa kịp suy xét vấn đề đã vội nói ra. Lại còn nói sai, cảm ơn chị. Lâm Xanh cảm thấy mặt mình nóng lên. Ngoại trừ lời này cô chẳng biết phải nói cái gì. Em cảm ơn cái gì? Hứa Nam nhìn mặt Lâm Xanh đỏ đỏ, khóe môi khẽ cong lên, chậm rãi nghiêng người tới, giơ tay đẩy tóc rũ ở cổ Lâm Xanh, xoa nắn vành tai của ai kia. Nam, cô biết bây giờ Hứa Nam nhất định là bị yêu nghiệt nhập vào người. Nhìn là chúng mỹ nhân kế ngay. Cảm giác cơ thể mềm mại kề sát, đè vai cô, hơi thở ấm áp phả tới. Mùi hương quen thuộc từng đợt quanh quẩn chóp mũi. Vành tai cô lại bị Hứa Nam như một đứa trẻ kẹp ở giữa ngón tay nhào nặn. Rất nhanh bên tai truyền tới giọng Hứa Nam lạnh nhạt. Mà nếu như bạn gái trước của em còn ôm ý nghĩ không an phận với em, cô ấy có thể trở thành trở ngại giữa hai chúng ta thì xem em xác định chính mình thế nào. Em mặc kệ Ôn Dĩ Quân có ý nghĩ không an phận gì. Lâm Xanh nhìn Hứa Nam, vẻ mặt kiên định, nói, em chỉ mang bản thân mình đặt ở vị trí là bên cạnh chị. Hứa Nam nhàn nhạt trả lời. Ánh mắt dừng ở đôi môi đã lau sạch son môi của Lâm Xanh. Em có biết tại sao chị muốn gọi em qua phòng làm việc không? Chườm đá cái cục bánh bao nhỏ trên trán, Lâm Xanh có chút chịu không nổi lấy xuống đặt trên bàn. Trả lời, biết, không phải chườm đá sao? Nói thẳng ra là được rồi. Còn mượn cớ son môi của em khó coi tìm em, vô hình chung nhận được quan tâm sâu nặng của Hứa đại boss. Trong lòng Lâm Xanh vô cùng vui vẻ, nắm tay Hứa Nam, đặt lên lồng ngực, cảm kích nói, cảm ơn đại lão bản, tự mình tặng cho nhân viên bé nhỏ một phần quan tâm ấm áp. Ngoại trừ tặng một phần ấm áp, tặng một phần quan tâm, ánh mắt Hứa Nam đặt lên đôi môi dù đã tẩy son của Lâm Xanh. Vẫn kiều diễm ướt át như đã thoa, đáy mắt toát ra tia nóng rực, ôm lấy eo Lâm Xanh. Đem người Lâm Xanh kéo qua, Hứa Nam khẽ đến bên tai Lâm Xanh nhẹ giọng nói, nhân viên bé nhỏ, đại lão bản tặng thêm cho một phần phúc lợi gì, đừng khẩn trương, chị sẽ không ăn thịt em đâu. Hứa Nam cười khẽ, vỗ vỗ lưng Lâm Xanh. Bốn mắt nhìn nhau, trong sâu thẳm đôi mắt kia hàm chứa ngọn lửa nồng nhiệt. Còn đôi mắt này giống như con sói ở thảo nguyên, khí thế hung hăng. Tùy thời muốn ăn tươi nuốt sống con thỏ trắng bé nhỏ này. Phúc lợi gì? Hứa Nam nghiêng người áp tới. Đem Lâm Xanh đặt ở sofa. Hôn lên vành tay ai kia. Nói nhỏ, nhắm mắt lại, em sẽ biết. Giọng nói mập mờ, không khó khiến cho người ta hiểu sai đi. Mặt Lâm Xanh chợt đỏ rực lên. Đại não bỗng dưng lóe lên. Đem chuyện buổi sáng kết hợp lại. Trong nháy mắt hiểu được chuyện gì xảy ra. Cô đã nói, cái tên ngạo kiều này đang êm đẹp tại sao lại gọi cô vào phòng tổng tài đổi son môi gì đó. Lâm Xanh trợn tròn hai mắt, hỏi, có phải chị đã âm mưu từ trước? Đây là chị phòng ngừa chu đáo. Ngón tay Hứa Nam cuộn cuộn lọn tóc dài trước ngực Lâm Xanh. Thờ ơ thưởng thức, sáng nay chị giúp em diễn một màn kịch. Em không có tiền lương để trừ, em phải báo đáp chị đang trêu chọc em. Hai tay Lâm Xanh để ở đầu vai Hứa Nam, lắp bắp cảnh cáo, nơi này là phòng làm việc, chị không được làm sằng bậy. Có lẽ bị Lâm Xanh chọc ghẹo quá nhiều lần, Hứa Nam thích nhìn Lâm Xanh của ngày thường dương nanh múa vuốt. Bị cô khiêu khích thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngượng ngùng. Trong lòng không hiểu sao có một loại cảm giác thành tựu. Biến thái, bên môi Hứa Nam toát ra ý cười, tay chống sofa, đè ép tiểu bảo mẫu để cho tiểu bảo mẫu không làm được gì khác. Nhẹ giọng nói, không sao, bây giờ hết giờ làm việc, hơn nữa nơi này là không gian riêng tư của chị. Ngoài mặt làm nũng e thẹn xấu hổ, đáy lòng Lâm Xanh thực ra nhấc lên một cơn cuồng phong bão táp. Cố ý ra vẻ, chính là bộ dạng kia. Nói chuyện cái gì, rốt cuộc có hôn hay không? Không hôn đổi lại không kiềm được cô hôn à? Mặt Lâm Xanh cũng không phải hay nói giỡn. Nghiêm túc nhìn Hứa lão bản. Làm chuyện kia với em chị phải chịu trách nhiệm. Không chịu trách nhiệm thì chị chính là đùa giỡn lưu manh. Làm chuyện gì với em? Phỉ trách cái gì? Ánh mắt Hứa Nam vô tội nhìn ai kia? Hình như chị, cái gì cũng không có làm à nha? Chị, thực sự như vậy, Lâm Xanh thật sự nghẹn họng. Chị cái gì, Lâm Xanh tức giận, chị quá đáng, em nói thử coi, chị quá đáng chỗ nào. Khiêu khích thành công, không thèm nhìn đôi mắt nhỏ hiện lên vẻ u hoán. Hứa Nam đủ hài lòng, chậm rãi ngồi dậy, từ trên bàn chọn một thỏi son. Cho em, đây là đại lão bản đưa cho nhân viên nhỏ, cũng chính là phúc lợi của em cảm ơn phúc lợi của chị. Lâm Xanh nhận lấy thỏi son, đôi mắt càng u hoán hơn. Hứa đại boss là một kẻ trong ngoài bất đồng, không biết xấu hổ vô địch vũ trụ. Hứa Nam ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, tiếp tục không nhìn ai kia bên cạnh, cầm một quyển tạp chí giả bộ lật xem, giống như tùy ý nói. Chị không có làm gì em, nhanh đi ăn cơm đi, quả thật tức chết mình. Lâm Xanh thành công bị Hứa Nam chọc tức. Xoay người căm hận đi vài bước sau đó chợt xoay người. Bước nhanh lại, rút cuốn tạp chí trong tay Hứa Nam. Em làm, Hứa Nam vừa ngưỡng mặt lên. Lâm Xanh đã nghiêng người áp tới. Đem Hứa Nam đè lên thành sofa. Hai tay chống ở hai bên. Vững vàng đem Hứa Nam đặt ở giữa. Bốn mắt nhìn nhau, Hứa Nam nhìn thấy trong ánh mắt u hoán của tiểu bảo mẫu. Loáng thoáng một nhúm lửa nhỏ. Vừa rồi có phải đùa quá trớn rồi không? Tóc dài hai bên của Lâm Xanh buông xuống. Đuôi tóc chạm vào cổ Hứa Nam. Kích thích da thịt non mềm vùng cổ. Hứa Nam không thể coi nhẹ khẽ run rẩy. Được rồi, chị đùa em, mau dậy đi. Gương mặt Hứa Nam phồng lên đỏ ửng. Lâm Xanh chẳng qua là muốn lấy gậy ông đập lưng ông. Nhưng ánh mắt ngừng ở trên môi Hứa Nam. Cô thay đổi chủ ý, bởi vì Hứa đại boss hiên dĩ nhiên không có thoa son môi. Đừng vội, Lâm Xanh cười cười, cúi đầu ở bên tai Hứa Nam khẽ nói. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhân viên nhỏ bé tặng cho đại lão bản một phần phúc lợi. Hãy nghĩ xem chương tiếp theo là gì. PS, bữa cuối tuần đi công chuyện ban đêm bị té xe, chật ngón tay, chiều nay đọc một bộ truyện tranh thấy dễ thương. Tài Lanh đi inbox xin post bên WhatsApp bị từ chối. Đi nhậu, dù chả biết uống, dù chả ai đi, giết rồi con không còn giá trị gì hết. Buồn quá ngồi ở nhà edit truyện. Cách chương.